Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kim Tiền ở đây tập 300. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trên mặt của Bạch Ngọc Đế hiện ra lạnh ý. Điều này khiến Hồng Yểm Thú Nhân đứng ở bên cạnh hắn đều cảm nhận được hàn băng lạnh thấu xương, không khỏi lần lượt lùi lại. Hoàng Kim Chiến Thần nặng nề hừ một tiếng. Bạch Ngọc Đế thủ điểm khí tức. Còn đám người xem chiến của khu vực trung lập khắp nơi ngay lập tức muốn thét to, còn mẹ nó trả tiền, trả tiền. Cái này chính là cuộc chiến của hai nữ đế phong hoa tuyệt đại. Vào thời khắc hai vị nữ đế mặc đồ mát lạnh đồng dạng hiện thân, rất nhiều người đều nhiệt huyết sôi trào. Hai nữ nhân tuyệt mỹ như vậy đại chiến một trận, hình ảnh cảnh tượng hiếm thấy cỡ nào chứ. Nhưng bây giờ thì sao? Để tiến vào chiến trận thứ nguyên, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy được. Để chiến đỉnh phong lần này quả thật chính là kỳ quặc vạn cổ khó gặp. Hai trận chiến ngắn ngủi vô lực, hai trận chiến thứ nguyên không trông thấy. Cái này không phải là hình ảnh mà chúng ta mong đợi đâu. Ngay cả một phương Bắc Thần quân đoàn này cũng có chút bối rối. Đạo Bắc Thần lúc này cũng có chút nồn nóng, nóng vội khó nhịn. Hắn là lo lắng cho Ngân Hoàng Hải Vũ. Cho dù thương nhân hải sản kia có thành đế, nhưng làm sao có thể là đối thủ của đế giả uy tín lâu năm như Bất Tử Trúc Tế này? Bắc Thần quân đoàn nên điều tra rất rõ ràng về tình báo của đối thủ đế chiến lần này. Bất Tử Trúc Tế am hiểu các loại thú thuật bí ẩn quỷ dị, trình độ đáng sợ của nàng còn trên cả Hoàng Kim Chiến Thần. Đối mặt với một đối thủ như vậy, Ngân Hoàng Hải Vũ không biết chết thì ai chết chứ? Mặc dù vẫn không biết sự sâu cạn của Ngân Hoàng Hải Vũ, nhưng dù sao thì cũng là đồng hương tương hoài tương của cùng nhau đến tới đây. Lâm Bắc Thần cũng không muốn nhìn thấy nàng trở thành bia đỡ đạn mà chết trong trường hợp như vậy. Chẳng trách trước đó câu nữ thân nói người không được hối hận. Lâm Bắc Thần đúng là có chút hối hận rồi. Ai mà biết cậu nữ thần lừa đảo lại chơi lớn như vậy chứ? Khi hắn đang lo lắng, trong điện thoại di động đã chuyển tới lời mời của gọi. Lâm Bắc Thần trực tiếp kết nối nói, lần này người chơi lớn rồi. Thiếu gia, Thiên Thiên tỷ tỷ sắp sinh rồi. Bên trong truyền tới giọng nói của tiểu tỷ nữ Thiên Thiên. Không phải cậu nữ thần, làm sao lại nhanh như vậy? Lâm Bắc Thần kinh hãi vô cùng lại nói, lúc này mới mang thai có mấy tháng chứ, đã đẻ rồi. Nguyễn Di Côn Đường nói, bào thai trong bụng Thiên Thiên tỷ tỷ không bình thường, hiện tại đã có dấu hiệu chuyển dạ rồi. Trong giọng nói của Thiên Thiên còn mang theo vẻ vui mừng cùng hưng phấn nói, thiếu gia, ta sắp làm cô rồi, ha ha ha. Lâm Bắc Thần trong lòng không hiểu sao bỗng nhẹ nhõm đi. Trạng thái như vậy của Thiên Thiên nói rõ tất cả bên kia đều rất tốt. Bối phận của ngươi luận sai rồi, phải gọi ngươi là gì nhỏ? Lâm Bắc Thần phản bác. Thiên Thiên ở một bên khác chớp chớp mắt, phản ứng cả nửa ngày cũng không ra, cũng không suy nghĩ nữa mà nói, thiếu gia, người có thể dành thời gian trở về không? Thiên Thiên tỷ tỷ dù sao cũng là lần đầu tiên sinh con, có người ở bên cạnh nàng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Lâm Bắc Thần nhìn chiến trường đế cảnh ở trước mặt, trạng thái thắng bại chưa phần, hơi do dự một chút để nói, được rồi, đợi một chút ta sẽ quay về, các người trước tiên chăm sóc tốt cho Thiên Thiên, có tình huống gì thì liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Được rồi, vậy thiếu gia người mau trở về nhé. Thiên Thiên nói xong liền tắt máy. Lâm Bắc Thần thu hồi điện thoại, thở ra một ngụm trọc khí thật dài, tâm trạng cũng rất kích động, sắp thành ba ba rồi đấy. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời thứ hai của hắn, nếu nói không kích động thì là giả. Hắn nhìn về phía chiến trường đế cảnh xa xa, thấp giọng nói, nhanh kết thúc đi, nhanh kết thúc đi. Hàn Bất Phụ lại một lần nữa dùng góc độ mà người bên ngoài không cách nào chú ý tới, nhìn qua hắn, thấp giọng nói, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần lại nói, phụ thân của nhi tử gọi là gì? Hàn Bất Phụ khẽ giật mình, ba ba. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười trò đùa ác ý đạt được, lại nói, ồ hô, Hàn Bất Phụ chẳng hiểu gì. Người không cảm thấy như vậy rất ấu trĩ sao? Đường đường là thống soái chí cao cũng phải phì cười. Đùa một chút không ảnh hưởng đến toàn cuộc đâu. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, chủ yếu là ta sắp làm ba ba rồi, ha ha. Nếu người không muốn thiệt thòi, vậy sau này ta cũng có thể giống như Thượng Hương, cũng gọi người là ba ba. Hàn Thượng Hương ở bên cạnh ngay lập tức lại một lần nữa cúi đầu. Thông soái cường đại từ trong chiến trường tinh hà của máu và lửa bước ra, cũng là nữ hài tử, cũng không chịu đựng nổi lão lưu manh đùa dẫn như thế. Hàn Bất Phù lại nói, người nào? Lâm Bắc Thần đương nhiên biết điều hắn hỏi là cái gì, lại nói, Thiên Thiên. À, thì ra là tiểu nha đầu kia. Hàn Bất Phù giật mình nói, từ biệt mấy trăm năm, lần này ta trở về cũng chưa gặp được nàng ta. Tiểu tướng ấy thật sự là một tên cầm thú, phải đối đãi với người ta cho tốt, tuyệt đối không được phụ lòng đâu. Cần người nói sao? Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói. Hàn Bất Phù nói tiếp, đương nhiên là cần ta nói rồi. Tiểu từ người quá đào hoa, một bộ thể chất cầu nữ, không biết đã hãm hại bao nhiêu thiếu nữ thuần lương, ngay cả vị lúc trước kia cũng đều... Được được, được rồi. Lâm Bắc Thần vội vàng ngắt lời nói. Lời này của người giống như ngoại trừ thiếu nữ thuần lương ra, ta không có sức hấp dẫn đối với những người lớn tuổi phong tình. Hàn Bất Phù đứng im. Ta lại không phản bác được hả? Liền ngay Lâm Bắc Thần lại nói. Hơn nữa, kia là ta quyến rũ cùng hãm hại sao? Ta là đang an ủi và giúp đỡ. Ta chẳng qua là muốn cho những muội muội đáng yêu, tỷ tỷ xinh đẹp, dì ôn nhu, nữ tây tử cao quý, nữ đế lãnh diễn, các lão sư thông thái kia, một gia đình và một cái ôm ấm áp mà thôi. Bác ái như ta, lại có ý đồ gì xấu chứ? Lại có lỗi gì chứ? Hàn Bất Phù quyết định ngậm miệng, bởi vì nói thêm gì tiếp nữa, đoán chừng hắn phải bị Lâm Bắc Thần nói đến tê dại cả đầu rồi. Hắn vô cùng lo lắng nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, Nghiệt Duyên. Lúc này, trong chiến trường đế cảnh ở nơi xa xa đã xuất hiện dị biến. Vi quang liền lóe lên, hai đạo thân ảnh lại một lần nữa trở lại trong chiến trường. Trong khoảnh khắc này, vô số người đều mở to hai mắt nhìn về phía hai vị nữ đế này. Chuyện gì đã xảy ra rồi? Bên trong mắt chó của Lâm Bắc Thần cũng hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc này hai người đứng sừng sững trong chiến trường đế cảnh. Trên người của bất tử trúc tế mặc lễ phục mát lạnh màu xanh lam, lộ ra cặp đùi thon dài mượt mà, bảo lấy cặp bông đầy đặn ngạo nghễ vảnh lên, lộ ra tấm lưng đẹp trắng nõn trơn nhắn, chân băng giày cao gót. Còn trên người của thường nhân hải sản Ngân Hoàng Hải Vũ lại là tiểu giáp màu đỏ thẫm, bao phủ bộ ngực lớn cũng bồng vảnh lên, vòng eo trắng như tuyết cùng cánh tay giống như gót sen đều trần trụi ở bên ngoài. Một đôi chân tuyết trần trụi, móng chân nhuộm màu đỏ yêu diễm. Đây là trao đổi đoàn phục sao? Còn có thể chơi như vậy à? Lâm Bắc Thần quả thực không thể tin được vào mắt chó của mình. Những người khác cũng đều bối rối, tình huống thế nào vậy? Cho nên nói, hai vị nữ đế tiến nhập trận địa chiến tướng nguyên thì lại là thay đổi trang phục sao? Cái này không hợp thói thường chút nào. Hắn không có cách nào lý giải hình ảnh trước mắt, nhưng hắn đã chịu chấn động cực lớn. Bất kể nó như thế nào, hai đại mỹ nhân phong hoa tuyệt đại thay đổi trang phục với nhau, thể hiện ra vẻ đẹp của bản thân hay thật sự là giáo lý háo sắc. Đến mức trong một khoảng thời gian rất dài, phần lớn mọi người thậm chí còn quên mất suy nghĩ ai thắng ai thua đây. Trước mặt sắc đẹp bị bật đi trái tim ban đầu, thậm chí còn có một bộ phận người ở trong lòng lặng lặng cuồng hô, xem ra bất phần thắng bại, tiếp tục đánh đi, kéo y phục của nàng xuống, nhanh tiếp tục đi. Mà cho đến khi bất tử trúc tế thở phào nhẹ nhõm một hơi nói, các hạn lý thuật vô song, ta không phải là đối thủ, người thắng rồi. Các phương như vừa mới tỉnh dậy từ trong giấc mộng, một mảnh xôn xao, nhận thua rồi. Là một vị cường giả đế cảnh của Hồng Yểm Thú Nhân trực tiếp nhận thua. Ý vị này tập đoàn Bắc Thần lại thắng một trận rồi, nằm ván thắng 4, đầu chỉ đã thắng bại đã định. Quả thực là sắp đem một mũi của liên quân đều đánh cho sưng phù cả lên rồi. Bạch Ngọc Đế phịch một cái lại một lần nữa đứng dậy. Vẻ chấn kinh, phẫn nộ, hoài nghi, điên cuồng lấp lóe bên trong trong mắt của hắn. Nếu như ở thời điểm này, hắn vẫn còn không ý thức được Hồng Yểm Thú Nhân có vấn đề, vậy thì hắn thật là một tên ngốc. Những thứ sinh vật đê tiện bẩn thỉu này, bọn hắn dám phản bội thánh tộc. Cho nên nói từ lúc mới bắt đầu, Hoàng Kim Chiến Thần cũng bất tử trúc tế chưa từng đi qua, phải thật sự dốc toàn lực tiểu mạng giành thắng lợi, mà chỉ là muốn bảo tồn thực lực của mình. Bất tử trúc tế đối mặt chậm rãi quay về. Lần này Bạch Ngọc Đế không hề phát ra lời chỉ trích, cùng chất vấn giống như đối mặt với màn nhận thua của Hoàng Kim Chiến Thần trước đó. Hắn chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua nữ trúc tế hồng yểm thú nhân này, rồi thu hồi ánh mắt. Nhưng trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, để cho đến khi phát động tuyệt sát sau cùng đi. Sau khi đánh bại Bắc Thần quân đoàn, hai người cầm quyền tối cao của hồng yểm thú nhân này cũng tuyệt đối không được phép giữ lại. Không phải người tộc ta, trong lòng ắt sẽ nghĩ khác. Sau này tuyệt đối không được đáp lại sự tín nhiệm quá lớn đối với những thứ dị tộc này. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đế chậm rãi bước ra khỏi kỳ hạ. Nháy mắt sau đó, hắn liền đi tới trong chiến trường đế chiến đỉnh phong. Trận chiến thứ năm này là hắn đích thân xuất thủ. Ánh mắt như điện cũng như kiếm, Bạch Ngọc Đế giống như mái vòm chỉ vương nhìn xuống đời, giọng nói khuấy động trong ngoài chiến trường đế cảnh. Trận thứ năm, ai dám chiến một trận với trẫm? Trên chiến kỳ đại quân Bắc Thần dân tộc, Lâm Bắc Thần nhìn về phía Hàn Bất Phụ, người sau cũng đang trầm ngầm suy nghĩ. Bạch Ngọc Đế mang theo vẻ phẫn hận mà tới, muốn đích thần xuất chiêu. Sự nguy hiểm của trận thứ năm này tuyệt đối vượt quá bất cứ trận chiến nào trước đó. Nhân tuyển của phe mình không có một người nào là có thể hoàn toàn có lòng tin chiến thắng. Chỉ cần xuất chiến liền gặp nguy hiểm ngay. Dưới tình huống đại cục đã định, tổn thất một vị cường giả đế cảnh rất là không khôn ngoan. Mà lúc này Lâm Bắc Thần đã nhận được cuộc gọi quỷ chat của Kiếm Tuyết Vô Danh. Thế nào, có phải là lo lắng lắm không? Cái tên trà nam nhà ngươi còn không ăn được mỹ thực trong miệng, nhất định là không muốn tùy tiện mất đi. Đắc chí trước sau như một. Lâm Bắc Thần trực tiếp bắt máy không kịp chờ đợi hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái tiền phế vật Ngân Hoàng Hải Vũ, tỷ tỷ xinh đẹp kìa, vậy mà lại có thể đánh bại bất tử trúc tế, đây cũng quá lợi hại rồi đấy. Đầu dây bên kia dường như đã giọng nói của Ngân Hoàng Hải Vũ. May mà Trang Nam đổi giọng rất nhanh. Đánh bại cái gì chứ? Kiếm Tuyết Vô Danh cười ha ha nói. Chẳng qua là để các nàng ở trong tuần hồi tuyệt cảnh trao đổi mỹ trang và mỹ phù tầm đắc một chút. Thuận tiện trao đổi quần áo. Sau đó trang điểm thật đẹp mà thôi. Mỹ nữ sao có thể giống như đám nam nhân thúi các ngươi chứ? Căn bản không cần đánh nhau. Lâm Bắc Thần nghe xong, trong mắt suýt chút nữa rơi trên đất. À cái này, công nữ thần thật sự là thâm sầu khó lường. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát sau đó nói, trận chiến cuối cùng chúng ta cần một cái bia đỡ đạn, người có thể tiến cử ai không? Kiếm Tuyết Vô Danh hơn một tiếng lại nói, người cảm thấy ta thế nào? Lâm Bắc Thần ồ một tiếng lại nói, đừng có làm loạn, ta đang nói chuyện nghiêm túc với người đấy. Cái tên tra nam nhà ngươi từng có khi nào nghiêm túc à? Kiếm Tuyết Vô Danh chửi bậy. Lâm Bắc Thần ba chấm luôn, con mẹ nó, có thể nói chuyện cẩn thận hay không? Trà nam thì không thể nghiêm túc à? Trà nam thì không có nhân quyền à? Công đức thần gần đây có chút coi thường mình rồi đây. Chỉ cần các ngươi đưa ra cái giá, bất cứ lúc nào ta cũng có thể giúp ngươi tìm được nhân tuyển. Kiếm Tuyết Vô Danh đại nói. Giá bao nhiêu tiền? Lâm Bắc Thần cực kỳ cảnh giác hỏi đại. Thật sự đã bị cậu nữ thần đưa đảo chảy máu quá nhiều lần rồi. 36 tinh khu bên trái của phi ngư tí toàn giao cho Huyền Tuyết Thần giáo chúng ta. Ngoài ra còn có, phải nợ ta thêm một lần ân tình. Lần này giọng nói của Kiếm Tuyết Vô Danh trở nên nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Đề xuất điều kiện cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần có chút trầm ngâm nói, người chờ đã, cái gì gọi là lại? Bản thân của người nói xem, nhân tình mà người nợ ta còn ít sao? Công đức thần vênh vàng đắc ý, từ trên cao nhìn xuống hỏi lại. À cái này, được thôi. Hắn cúp máy, âm thầm truyền tin cho Hàn Bất Phụ. Đồng thời cũng không tiếp tục giấu giếm thần phận thật sự của Kiếm Tuyết Vô Danh nữa. Hàn Bất Phụ có chút ngạc nhiên liếc nhìn Lâm Bắc Thần, lần này không do dự nói, có thể đồng ý được. Danh hào Huyền Tuyết Thần giáo, hắn đương nhiên từng nghe nói qua. Cũng biết nhánh thế lực ma tộc này, trong thời gian hơn một năm gần đây, nhanh chóng quật khởi. Ma tộc cùng dân tộc cũng là có thù hận đại tộc mấy đời nối tiếp nhau. Nói chính xác, nếu như không phải bởi vì lực lượng đế hoàng thần thánh mới xuất hiện, ma tộc dường như đã thống nhất toàn bộ vũ trụ hồng hoang, suýt chút nữa đem các chủng tộc khác đều ma hóa tiêu diệt. Đối với ma tộc, bất kể là thú nhân, nhân tộc hay là hồng hoang di chủng đều ôm được ý cảnh giác to lớn. Nhưng bây giờ Hàn Bất Phụ, thân là thống soái chí cao của Bắc Thần quân đoàn, đã không còn là thiếu niên nhiệt huyết chỉ biết chiến đấu lúc trước. Trải qua hơn 500 năm phong vũ ma luyện, quãng đường mà hắn đi qua gặp phải quá nhiều lòng đong và gặp trắc trở, đã sớm học được cách cân nhắc và chọn lựa, đã có được giác ngộ của chính trị gia. Vẹn vẹn chỉ là bỏ ra mấy ngàn hành tinh của 36 tinh khu trái của phiên cư tí toàn, liền triệt để đem hoang cổ tộc cùng thú nhân đuổi ra khỏi phiên cư tí toàn, còn có thể bảo vệ được một vị cường giả đế cảnh. Vụ làm ăn như vậy không phải là không thể tiếp nhận. Huống chi Huyền Tuyết thần giáo chi chủ còn là vị kia, càng có chỗ để cứu vãn hơn. Lâm Bắc Thần thấy thế nhẹ nhàng gật đầu, sau đó trả lời tin nhắn của Kim Tuyết Vô Danh. Vui vẻ thôi, sắp xếp. Kim Tuyết Vô Danh trả lời đơn giản trực tiếp. Lâm Bắc Thần thở ra một hơi. Không biết lần này cậu nữ thần phái ra cái gọi là bia đỡ đạn, rốt cuộc là người như thế nào? Trong lòng của hắn không nhịn được, lặng lặng rơi một giọt nước mắt đồng tình cho cường giả bị ma tộc từ bỏ kia. Thế giới tàn khốc, cậu nữ thần máu lạnh. Lâm Bắc Thần thân đã kẻ đầu sỏ, không ngừng oán thầm. Thật sự là chó tới cực điểm mà. Mãi cho đến khi bia đỡ đạn kia xuất hiện, biểu cảm trên mặt của Lâm Bắc Thần mới chậm rãi ngừng kết. Bên trong chiến trường đế cảnh, bia đỡ đạn như ánh sáng xuất hiện. Nữ tử cao gầy, thân cao chừng 1m7, thân mặc váy trùng màu đỏ, mang ủng da màu đen, da thịt trắng nõn như ngọc. Là Hạt Cơ. Lại có thể là Hạt Cơ có đại ân đối với hắn. Trong đầu của Lâm Bắc Thần vang lên ong ong một chút. Cậu nữ thần đây là điên rồi sao? Vậy mà lại điều động Hạt Cơ làm bia đỡ đạn. Không phải nói giữa hai người có tình bằng hữu cách mạng sâu nặng sao? Hắn trực tiếp gọi một cuộc gọi tới. Lần này Kiếm Tuyết Vô Danh trực tiếp cúp máy, liên tục gọi 3 lần, đều bị cúp máy. Lâm Bắc Thần tức giận đến mức muốn ném điện thoại. Hơn nữa khi hắn lo lắng, cuộc chiến trong chiến trường đế cảnh đã bạo phát. Thân hình của Bạch Ngọc Đế bành trướng, hóa thành cự nhân cao vạn mét. Toàn thân lóe lên ánh ngọc bạch sắc, giống như thần tượng toàn thân chế tạo từ bạch ngọc. Cự thủ tản mát ra đạo tắc khủng bố đè xuống chỗ Hạt Cơ. Nhìn kỹ, Hạt Cơ đột nhiên mở miệng. Câu nói này hình như chẳng biết ra tại sao, nhưng trong lòng của Lâm Bắc Thần lại chấn động cực mạnh. Bởi vì trong nháy mắt, hắn đã ý thức được câu nói này là nói với mình. Đã thấy Hạt Cơ đột nhiên xuất quyền, quyền phòng như điện, khuấy động lên một mảnh gợn sóng tận lực trong chân không. Quyền phong tấn công trên cự trường màu xanh ngọc. Ngọc trường vỡ vụn, đây là toái tinh đá. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Điều kinh hãi là một quyền này của Hạt Cơ chỉ là toái tinh đá trong Hạt Cơ Bát Đả. Uy lực cực mạnh, đúng là vượt qua tưởng tượng của hắn. Hơn nữa đối với một kích diễn hóa tăng lên này, đều vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết, khiến cho Lâm Bắc Thần ý thức được sự nắm vững của bản thân đối với Hạt Cơ Bát Đả vẫn chỉ là da lông bên ngoài. Vui chính là một quyền của Hạt Cơ uy lực vô song, lại không thua kém chút nào so với Bạch Ngọc Đế. Đế cảnh, hơn nữa còn không phải là đế cảnh bình thường. Không lẽ cầu nữ thần Kiếm Tuyết Vô Danh đầy điều động Hạt Cơ tiền bối lên cũng không phải là làm bia đỡ đạn mà là muốn thắng sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần lần một lần nữa không khỏi trào dâng nỗi chờ mong. Trong chiến trường, Hạt Cơ thân hình phóng khoáng, hoàn toàn là lấy thân thể nhục thần làm vũ khí tác chiến, quyền, bàn tay, chân, bàn chân giao thế càng sử dụng. Mỗi một đòn đều ẩn chứa lực phá hoại mạnh mẽ vô song. Với tu vi cùng chiến lực của Bạch Ngọc Đế, vậy mà lại không dám chính diện đón đỡ, mà là dùng bí thuật phản kích. Một bàn này khiến rất nhiều người quan chiến xung quanh đều nghẹn họng nhìn trận đấu. Một trận chiến này chắc chắn là loại chiến đấu trong tưởng tượng và chờ mong của tất cả mọi người. Nhưng vấn đề là, nữ tử Hồng Y lấy đai đỏ che mắt này, rốt cuộc là lai lịch gì? Bắc Thần quân đoàn từ lúc nào lại có thể chiêu mộ nhiều cường giả đế cảnh như vậy, có được nội tình sâu đến như thế? Ngay cả Hàn Bất Phụ cũng nhiều lần nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Hắn đang hoài nghi hơn 500 nỗ lực này của mình rõ ràng có phải có chút không đáng chú ý hay không. Nhiều năm mời chào cường giả như vậy, đội tình tích lũy lại có thể không bằng Lâm Cầu đi vào vũ trụ hồng hoang thời gian hơn 1 năm, lợi dụng giá trị nhan sắc quyến rũ nữ đế. Không lẽ dáng dấp đẹp trai thì thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao? Bên trong chiến trường đế cảnh, tình hình chiến đấu kịch liệt. Bạch Ngọc Đế dù sao cũng là người nổi bật trong hoang cổ tộc thi đế. Sau khi hóa thân thành Minh Ngọc Pháp Tướng, cũng có được công pháp chỉ lực cường đại. Nhất là sau khi tế ra một đế khí lưu lì ngũ long tráo tầng 68, đã có thể chính diện đối đầu với đòn công kích của hạt cơ, cục diện bắt đầu bị lật ngược. Người quan chiến xung quanh nhìn thấy một màn này như gì như say. Đây là trận đế chiến mà bọn hắn thật sự mong đợi. Lâm Bắc Thần nhìn không chớp mắt, cái gọi là quan tâm ắt loạn, trong lòng của hắn vẫn tràn đầy lo lắng. Một loại dự cảm xấu sinh sôi trong lòng hắn. Hạt cơ mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Rốt cuộc là nàng vốn dĩ đã mạnh như vậy, hay là nói sau này lại có kỳ ngộ? Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, đều đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là hắn hy vọng vị tiền bối có đại ân đối với mình này có thể toàn thây từ trong chiến trường trở ra. Hạt cơ đem bát đả thuật phát huy đến mức cực hạn. Nàng đang diễn bày ra uy lực chân chính của bát đả thuật dưới đế cảnh. Một câu nhìn kỹ kia chính là nói với Lâm Bắc Thần. Đây là đang dùng phương thức chiến đấu để nói cho Lâm Bắc Thần biết áo nghĩa chân chính của bát đả thức. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng hiểu ra, hạt cơ bát đả chính là đế thuật có uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Chỉ có đế giả mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Nếu không, cho dù là Lâm Bắc Thần dùng điện thoại đem áp hạt cơ bát đả vận chuyển tới đại viên mãn, nhưng nếu chưa đạt đến đế cảnh cũng không cách nào hoàn toàn phát huy được uy lực của nó. Dần dần tâm thần của Lâm Bắc Thần bất tri bất giác trầm tĩnh trở lại. Hắn quan sát tỉ mỉ cuộc thực chiến biểu thị của hạt cơ, dần dần lĩnh ngộ được rất nhiều biến hóa cùng áo nghĩa. Trận đế chiến này đánh đẳng đẳng 2 canh giờ, vẫn thắng bại không phân. Người quan chiến khắp nơi nhìn như si như say. Ngay cả Hàn Thượng Hưng, hai con người cũng đều sáng rực lên, đắm chìm trong trận đế chiến như vậy. Đối với cường giả cấp tinh quân cao cấp mà nói, cơ hội quan chiến gần ngàn năm một thuở như thế này tuyệt đối không thể bỏ qua. Coi là linh cảm đột nhiên xuất hiện đã dẫn dắt xúc cảm lúc xem chiến, chính là thời cơ để bọn hắn đột phá tiến vào đế cảnh. Trong đầu của Lâm Bắc Thần không ngừng có các loại chiêu thức biến hóa lấp lóe. Bởi vì đã tu luyện hạt cơ bát đả, cho nên so với những người khác, hắn có thể có lý giải càng sâu hơn đối với sự vận dụng chân khí cùng chiêu thức nối tiếp nhau. Quá trình chiến đấu giống như vô số hình ảnh điện quang của ống kính quay nhanh, không ngừng lóe lên trong đầu của hắn. Đồng thời hắn cũng dùng camera di động ghi chép lại hình ảnh chiến đấu. Chớp mắt là 1 canh giờ đã trôi qua. Đột nhiên điện thoại truyền đến của gọi WeChat. Nhưng Lâm Bắc Thần đã đắm chìm trong áo nghĩa của hạt cơ bát đả, tiến vào trạng thái không ta. Lại không thể phát giác được ngay lúc đầu. Cuộc gọi WeChat vang lên 20 phút rồi tự động cúp máy. Sau đó lại vang lên, lại tự động cúp máy. Màn hình điện thoại di động sáng lên, vẫn đang gọi. Ánh sáng gấp rút lấp lóe, dường như đang biểu thị điều gì đó. Trong chiến trường truyền đến tiếng oanh minh kịch liệt. Hạt cơ cùng Bạch Ngọc Đế, hai người rút lui mấy ngàn mét, đứng vững vàng trong tinh không. Một trận chiến gian khổ này vượt xa cực hạn tưởng tượng của đám người. Hoàn toàn chính là một cuộc chiến công phòng cực hạn, cây kim so với cọng râu. Mỗi một đòn đều ẩn chứa lực đế cảnh cường đại. Nếu không phải là sớm cấu trúc trước chiến trường đế cảnh, chỉ e là trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm bên trong tinh không này đều đã hóa thành phế tích tĩnh mịch rồi. Trong mắt của Bạch Ngọc Đế có vẻ ngưng trọng. Hắn không ngờ rằng Bắc Thần quân đoàn lại có nữ đế cường đại như thế. Chiêu thức của bát đả thức thi triển liền lặp đi lặp lại, đúng là không có kẽ hở. Hắn cũng không thăm dò được cơ sở nào. Cho dù sau khi thúc giục đế khí lưu ly ngũ lòng tráo vẫn là ngang tay, Còn hạt cơ phía đối diện, hai con ngươi được dây lụa màu đỏ bịt kín, trên gương mặt xinh đẹp không thấy chút gợn sóng. Khi điều vô hình quanh quẩn quanh thân, tay áo váy trong màu đỏ bồng bềnh không nói một lời. Uy áp đế đạo cường đại không ngừng khuếch trương tràn ngập. Giằng co cũng là một phần của chiến đấu. Hai bên đều đang nắm giữ sơ hở của đối phương. Lâm Bắc Thần lâm vào trạng thái không sao. Sau khi cuộc chiến dừng lại, cảm thức cuối cùng từ từ hồi phục hiện thực. Điện thoại đang điên cuồng chấn động. Lâm Bắc Thần cầm lên xem xét là Thiên Thiến đang gọi điện tới. Sau đó mới chú ý được lại có nhiều tin nhắn chưa đọc cùng một cuộc gọi nhỡ như thế. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, vội vàng kết nối. Thiếu gia, người mau trở về đi, Thiên Thiến tỷ tỷ không chịu nổi nữa rồi. Thiên Thiến mang theo giọng nói nức nở từ trong điện thoại di động truyền tới. Lâm Bắc Thần nghe vậy, sắc mặt cuồng biến. Hắn biết chuyện mà hắn lo lắng nhất vẫn xảy ra. Ta trở về một chuyến. Hắn thấp giọng nói một câu với Hàn Bất Phụ bên cạnh, sau đó cả người biến mất ở nơi xa xa. Hàn Bất Phụ trong lòng chợt căng thẳng, thân là huynh đệ ruột khác cha khác mẹ hơn 500 năm chưa gặp lại. Hắn ý thức được, phía Lâm Bắc Thần bên này hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Chuyện đó lại còn rất nghiêm trọng. Nửa canh giờ trước đó, phòng tỉnh mộ, khu hạch tâm tầm điện. Thiên Thiên tỷ, tỉnh lại, mau tỉnh lại đi, không được ngủ, đứa bé sắp ra đời rồi, tỷ nhất định phải kiên trì lên. Tiếng la khóc của Thiên Thiến cho dù đứng ở bên ngoài đại điện cũng có thể nghe được rõ ràng. Trong mắt của các nữ vệ, ai nấy đều mang theo thần sắc lo lắng nhìn về phía bên trong đại điện. Mặc dù thời gian tiếp xúc không dài, nhưng các nàng đều đã vô cùng yêu thích vị chủ mẫu trẻ tuổi ôn nhu mỹ lệ tên là Thiên Thiên này. Vì tính cách dịu dàng của nàng tin phục, năm người của đại đội sản xuất không ngừng ra ra vào vào. Người tổng phụ trách Nhuế Nhĩ đã đầu đầy bồ hôi. Tình huống không ổn rồi. Nàng lớn tiếng nói, thai nhi này rất đặc thù. Nàng sinh rồi, cấp bách cần một lượng lớn lực sinh mệnh. Hắn đang thôn phệ năng lượng của mẫu thể. May mà tiểu gia hỏa đã có ý thức thông minh. Nó dường như biết là làm như vậy sẽ khiến cho Thiên Thiên phu nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng, cho nên đang cực kỳ nỗ lực kiềm chế. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, mẹ con hai người đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Mồ hôi làm ướt lọn tóc của nàng. Nhuế Nhĩ nhìn về phía đám người Thiên Thiên nói, nhất định là phải đưa ra quyết định. Quyết định gì? Thiên Thiên bối rối nói, cho dù ở trên chiến trường lâm vào bao vây, gặp phải tuyệt cảnh sinh tử, nàng cũng chưa từng thất kinh đến thế. Nhuế Nhĩ hít sâu một hơi, lại nói, giữ mẹ hay là giữ con? Trong đại điện lập tức yên tĩnh lại, trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ bất lực và hoang mang. Chỉ có Thiên Thiên cố gắng nhẫn nại, tiếng hít thở đục ngầu nặng nề lúc này lại rõ ràng đến lạ thường. Nước mắt của Thiên Thiên ngay lập tức liền chảy ra ngoài. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế? Chẳng có chỉ là sinh ra một đứa bé mà thôi. Điện thoại thì vẫn không liên lạc được với thiếu gia. Lúc này, quyết định như vậy chỉ có thiếu gia mới có thể đưa ra được. Giữ đứa trẻ. Giọng nói hư nhược từ trên giường truyền đến. Thiên Thiên nghe được cuộc đối thoại của đám người. Sắc mặt của nàng trắng bệch như tuyết, bờ môi đã cắn nát bởi vì mất đi năng lượng sinh mệnh quá độ mà tỏ ra tiểu tụy gầy gò dị thường. Mái tóc ướt sũng giống như rửa nước xịt xào dán chặt trên gương mặt của nàng. Nàng cố nén cơn đau nhức kịch liệt mà nói, nhất định phải giữ đứa trẻ. Ta, thiếu gia thích đứa trẻ này, đây là đứa trẻ đầu tiên của thiếu gia, nhất định. Tỷ tỷ, người đừng nói nữa, thiếu gia sẽ lập tức trở về thôi. Thiên Thiên nhảy đến bên giường, nắm thật chặt đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của Thiên Thiên, nước mắt lẳng lặng chảy xuống mà nói, thiếu gia nói muốn cả hai, tỷ chịu đựng đi, nhất định phải kiên trì lên. Tỷ biết đấy, thiếu gia không gì là không làm được, chỉ cần người trở về rồi nhất định có thể giải quyết tất cả khó khăn. Tỷ nhất định phải kiên trì lên, phải chờ người trở về. Nàng đem năng lượng chân khí của mình truyền vận vào trong cơ thể của Thiên Thiên, nhưng ý nghĩa không lớn cho lắm, bởi vì Thiên Thiên đã tổn thất năng lượng sinh mệnh. Thiếu gia ơi là thiếu gia, người rốt cuộc đang làm gì vậy? Sao lại vẫn còn chưa về? Tại sao không bắt máy? Dần dần Thiên Thiên phát hiện Bàn tay của Thiên Thiên càng ngày càng lạnh buốt, mạch đập của nàng cũng càng ngày càng suy yếu. Tỷ tỷ không được, phải gắng chịu đựng, Tiêu Gia lập tức trở về ngay, ta đã gọi điện cho người. Thiên Thiên lớn tiếng thút thít. Nàng chưa từng kinh hoàng bất lực đến như vậy. Cho dù là lúc trước, khi nàng còn rất nhỏ, bị ban đến nghệ quán, một mình co quắp trong góc tối, chờ đợi vận mệnh bi thảm sẽ đến với mình, nàng cũng chưa từng bị giày vò như lúc này. Quen biết với Thiên Thiên tỷ tỷ là lúc nào nhỉ? Là ngày thứ ba học nghề dưới thước dạy của mama. Khi nàng bởi vì không cẩn thận đi nhầm một bước nhảy còn chống đối lời dạy bảo của mama mà bị đánh đến mức hai chân máu chảy đầm đìa, bị buộc khiêu vũ ở trong máu tươi đến mức sắp hồn mê. Tiểu nữ hài nhìn có vẻ ôn nhu rụt trẻ kia lại xông lên đỡ lấy nàng, đưa nàng đi rửa sạch vết thương, bó thuốc cho nàng, phải không? Ta tên là Thiên Thiên, còn ngươi? À, ta tên là Thiên Thiên. Ngươi bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Ta lớn hơn ngươi, gọi tỷ tỷ nhá. Tỷ tỷ. Ngoan, sau này không được chống đối sự dạy bảo của mama nữa, phải nhịn. Nếu không với tính tình này của ngươi, sẽ chịu nhiều thua thiệt đấy. Tỷ tỷ, ta muốn rời khỏi nơi này. Trong đầu ký ức vốn cho rằng đã phủ bụi, tựa như hồng thủy vỡ đê, ngay lập tức trở nên rõ ràng như thế, tràn ngập trong đầu của Thiên Thiên. Những ngày tháng được Thiên Thiên bảo vệ kia là ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh của nàng. Trong khoảng thời gian đó, tính cách quật cường lại bốc đồng của nàng luôn phạm sai lầm rồi gây tai họa. Thiên Thiên không ít lần phải vì nàng mà gánh tội. Hai nữ hài tử trong khoảng thời gian đen tối kia sống nương tựa lẫn nhau. Thậm chí khi Vương Trung đến nghệ quán chọn lựa hậu gái, người ngày đầu tiên chọn trúng cũng là Thiên Thiên chứ không phải nàng. Là Thiên Thiên dốc hết sức khẩn cầu quản gia Vương Trung, cuối cùng Thiên Thiên mới được mua một tặng một. Nhưng mà bây giờ, khi bóng tối tan ánh đi, ánh sáng kéo đến, tại sao lại phải để cho nữ hài tử hiền lành ôn nhu như Thiên Thiên tỷ tỷ gặp phải khổ sở như vậy chứ? Nước mắt làm mở đi đôi mắt của Thiên Thiên. Không thể đợi thêm được nữa. Nhuế nghĩ lớn tiếng nói. Nhanh quyết định đi, mà không hai người đều không giữ được đâu. Giữ đứa nhỏ, giữ đứa nhỏ. Thiên Thiên nhỏ giọng nói đứt quãng. Nhuế nghĩ thở dài một hơi, đang muốn hành động. Chính vào lúc này, một cột ánh sáng màu trắng kỳ dị từ chỗ mái vòm của đại điện chiếu xuống bao phủ giường của sản phụ. Thời gian dường như bị dừng lại. Thiên Thiên chỉ cảm thấy một cỗ vĩ lực tràn trề không gì chống đỡ nổi phun trào đến trực tiếp đẩy nàng ra. Lúc nàng ngẩng đầu lên nhìn, là thấy một nữ tử bạch y xa lạ không biết từ lúc nào đã đứng ở bên giường. Nữ tử xa lạ toàn thân bạch y thanh khiết như tuyết, không nhiễm trần thế, toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra một loại khí tức thần thánh quỷ dị. Khăn lụa bạch sắc che mặt, cả người tựa như bọt nước hư ảo tồn tại ở bên trong không khí, cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng không chân thực. Người là ai? Thiên Thiên ngay lập tức cảnh giác, chân khí phun trào. Đại chùy xuất hiện trong tay. Năm người nhuế nhĩ cũng đều thất kinh. Tẩm cung phòng bị nghiêm ngặt, tại sao lại có thể có người ngoài xuất hiện chứ? Phòng tình bộ này chính là bí địa tồn tại ở chỗ bất định, không có sự đồng ý của Lâm Bắc Thần miện hạ, người ngoài tuyệt đối không vào được. Nữ tử bạch y lạ lẫm trước mắt này, tất cả mọi người đều chưa từng gặp qua. Nàng cũng không để ý đến những người khác, mà nhìn về phía Thiên Thiên trên giường sản phụ. Ta có thể cứu được mẹ con các ngươi. Nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói linh hoạt kỳ ảo, tự như nước suối của băng suối vạn năm róc rách. Lúc này mọi người mới chú ý tới. Thiên Thiên dưới sự chiếu xạ của bạch quang trước đó, vốn dĩ trạng thái đáng lo, lúc này vậy mà lại tỉnh táo một cách kỳ lạ. Trên khuôn mặt cũng có từng tia huyết sắc, tinh thần khôi phục lại như thường. Người, cảm ơn ngươi. Thiên Thiên yếu ớt nói, bên trong đôi mắt lại bốc cháy lên hy vọng. Nữ tử thần bí lại nói, nhưng mà ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Thiên Thiên hỏi. Nữ tử thần bí nói, sau khi đứa bé được sinh ra, ta muốn dẫn nó đi. Không, không được. Thiên Thiên không cần nghĩ ngợi, ngay lập tức cự tuyệt. Thiên Thiên cũng trong nháy mắt với vẻ mặt cảnh giác nói, người rốt cuộc là ai? Ồm tâm tư gì? Ta thấy người không giống như người tốt. Nữ tử Bạch Y thần bí vẫn không để ý tới Thiên Thiên, mà nhìn Thiên Thiên trên giường sản phụ, lại nói: "Người phải suy nghĩ cho thật kỹ, Lâm Bắc Thần tuyệt đối không cách nào trở về kịp. Cho dù hắn có về kịp cũng rất khó cứu được ngươi. Đứa bé trong bụng của ngươi rất hiền lành, nó không muốn hại chết ngươi, cho nên cực lực khắc chế bản năng của bản thân, không hấp thu năng lượng sinh mệnh của ngươi. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, nó sẽ chết." Thiên Thiên lập tức trầm mặc, nước mắt óng ánh từ khóe mắt của nàng rơi xuống. Nàng có thể cảm giác được trạng thái của tiểu gia hỏa lúc này cũng không tốt. Cái gọi là mẫu tử thiên tâm, từ nơi sâu thẳm nàng dường như có thể cảm nhận được cảm xúc của thai nhi. Người rốt cuộc là ai? Người phạm bằng cách nào? Người không nên gạt Thiên Thiên. Người ô ô ô. Thiên Thiên cực kỳ cảnh giác, tiến lên muốn ở giữa ngăn cách Thiên Thiên và nữ tử Bạch Y thần bí, nhưng lại bị một nguồn sức mạnh mênh mông trực tiếp đẩy ra, còn đem nàng treo lơ lửng giữa không trung nữa chứ. Một đôi tay không khí khổng lồ trực tiếp bịt miệng của nàng lại. Nàng quyền đấm cước đá muốn thoát ra, nhưng căn bản không có khả năng thoát được. Đám người nhuế nhĩ cũng không kịp phản ứng, liền bị khí cơ trấn giữ nguyên tại chỗ. Cực kỳ hiển nhiên, thực lực của nữ tử Bạch Y thần bí cường đại vượt quá tưởng tượng, còn nàng cũng chỉ muốn đối thoại với một mình Thiên Thiên. Trên thực tế, Thiên Thiên cũng không do dự quá nhiều. Vào một thời khắc như vậy, tốc độ đưa ra quyết đoán của nàng nhanh chóng và quả quyết vượt quá sự tưởng tượng. "Ta muốn ở cùng với đứa bé." Thiên Thiên nhìn nữ tử Bạch Y thần bí nói, "Người muốn dẫn nó đi cũng xin mang theo ta." Nàng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ đứa bé vừa mới ra đời. Khi còn rất nhỏ, đã từng bị người nhà vứt bỏ, khiến cho nàng biết đó là một loại cảm giác u tối và tàn khốc đến thế nào. Cho dù nàng có chết, cũng không muốn đứa con mình lại phải trải qua cảm giác như vậy. Nữ tử Bạch Y thần bí trầm mặc một lát, lại nói, "Được thôi." Thiên Thiên thở dài một hơi, nàng là nữ tử cực kỳ thông minh. Thông qua điều kiện này, nàng dường như mơ hồ cảm nhận được đối phương cũng không phải là ôm ác ý tuyệt đối. Nàng lại nói, "Ta còn có một điều kiện." Nữ tử Bạch Y thần bí, giọng nói thanh lãnh mà nói, "Người không cảm thấy điều kiện của mình có chút quá nhiều sao?" Thiên Thiên không phản bác mà nói, "Ta hy vọng trước khi rời đi, có thể cho cha đứa bé nhìn nó một cái, cho dù chỉ là nhìn thoáng qua." "Mẹ nó, xảy ra chuyện gì vậy?" Trên gương mặt đẹp trai của Lâm Bắc Thần tràn đầy vẻ chấn kinh và gấp gáp. Hắn phát hiện bản thân vậy mà lại không cách nào định vị được vong tình mộ. Thi triển kỹ năng hồi thành cũng chỉ có thể trở lại thiên lang tình, lại không cách nào trực tiếp tiến vào vong tình mộ. Liên tục thử mấy lần, cuối cùng đều thất bại. Còn mẹ nó, hắn vừa vội vừa tức giận. Tới khắc thèn chốt, làm sao có thể xảy ra chuyện như thế? Hắn giống như một con cuồng sư nổi giận, cưỡi mô tô điên cuồng tìm kiếm tọa độ của vong tình bộ trên thiên đàng tinh. Trước mắt thời gian một nén nhang đã trôi qua, Lâm Bắc Thần cố ép bản thân tỉnh táo lại. Thiên Thiên sắp sinh con rồi. Thành chỉ trong bụng của Thiên Thiên rất cần thần bí, năng lượng sinh mệnh rất cần cường đại. Ta không trở về được, cho nên ở bên trong rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì chứ? Không lẽ là bởi vì khi thai nhi sắp sinh ra, nó phóng xuất ra năng lượng lớn kinh người, cho nên dẫn đến tín hiệu của hồi thanh bị gián đoạn, cũng khiến cho tọa độ của vong tình bộ bị nhiễu? Hay là nói, có năng lượng gì khác không để cho người ta biết, ngăn cách tất cả? Hắn thử gọi quỷ chat mấy lần để liên hệ, kết quả vẫn không cách nào kết nối. Lâm Bắc Thần gấp gáp như kiếm bò trên chảo nóng, cũng không biết qua bao lâu, điện thoại lại truyền tới cuộc gọi, là Thiên Thiên. Hắn vui mừng khôn xiết vội vàng kết nối. "Thiếu gia, sao người vẫn còn chưa trở lại chứ? Thiên Thiên tỷ tỷ đi rồi." Thiên Thiên mang theo tiếng khóc nức nở, ở đầu dây bên kia điện thoại gào khóc nói. Huyết dịch khắp toàn thân của Lâm Bắc Thần ngay lập tức đông cứng, cả người khựng lại ngay tại chỗ. Đằng sau Thiên Thiên nói cái gì, hắn cũng không nghe được. "Trở về, nhất định phải trở về." Lâm Bắc Thần thôi động bí thuật hôi thanh, vì quàng lóe lên. Nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện ở trong phong tỉnh bộ. "Thành công rồi." Lâm Bắc Thần hóa thành một đạo thiểm điện, điên cuồng bay vụt về phía tầm cung. "Ở đâu? Người đâu rồi?" Hắn vội cuồng hô, vọt tới bên cạnh giường sản phụ. Trên giường trống không. "Người đâu rồi?" Lâm Bắc Thần nhìn thấy Thiên Thiên đứng bên giường, kéo nàng lại, cuồng hô to. Thiên Thiên đâu? Người đâu? Nhanh, đem nàng lên đây. Có cách, ta nhất định còn có cách. Ta có thể cứu sống nàng. Nhanh lên, sững sờ ra đó làm gì? Đang người dưới nhĩ nghe thấy lời bác thần nói như vậy, trong lòng hiện ra một loại cảm xúc giống như vui mừng. Nghĩ đến chủ mẫu Thiên Thiên trước đó quyết tâm muốn giữ lại đứa nhỏ, còn bây giờ thứ mà viện hạ quan tâm trước tiên lại là an nguy của chủ mẫu. Thiếu gia, Thiên Thiên vừa lau nước mắt vừa nói, Thiên Thiên tỷ tỷ đi rồi, sẽ không còn gặp lại nữa đâu. Ta không tin, ta không tin, ta còn có cách. Lâm Bắc Thần điên cuồng trống lên. Đại nhân, Nguyên Nhi nhanh chóng bước tới trước mà nói, ngài đừng gấp, Thiên Thiên chủ mẫu còn sống, mẫu tử bình an cả. Lâm Bắc Thần đột nhiên tiếp cận nàng, lại nói, người nói là thật sao? Hắn là nhìn về phía Thiên Thiên rùn giọng nói, cái đứa trẻ xui xẻo nhà ngươi, cái gì mà gọi là Thiên Thiên tỷ tỷ đi rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thiên Thiên thút thả thút thít, vừa lau nước mắt vừa đem tiếng căn hậu quả của mọi chuyện kể lại một chút đứt quãng. Bị người ta đưa đi á? Tâm trạng của Lâm Bắc Thần có thể nói là ngồi xe cáp treo, bằng hỏa lưỡng trọng thiên, không ngừng đảo ngược. Nhưng mà so với cái chết, đây là một trong những kết quả có thể tiếp nhận được. Đây là Thiên Thiên tỷ tỷ để lại cho ngươi. Thiên Thiên lấy ra một vật giao cho Lâm Bắc Thần, là một khối lưu ảnh thạch. Trong lòng của Lâm Bắc Thần liền khựng lại, truyền vào chân khí. Một bộ hình ảnh ngắn ngủi bay ra ở trước mặt của hắn. Thiên Thiên thân mang váy thị nữ, trong ngực ôm tã lót bạch sắc, bên trong là một đứa bé đang ngủ say. Tiểu gia hỏa hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, mút đầu ngón tay của mình ngủ rất say, hoàn bạch không tính là xinh đẹp gì cho lắm, làn da cũng không được trắng. Mới từ bên trong bào thai của mẫu thân ra đời, căn bản chưa phát triển dáng vẻ. Nhưng Lâm Mặc Thần lại cảm thấy tiểu gia hỏa là bé gái xinh đẹp nhất mà mình từng thấy. Thiên Thiên hướng về phía ống kính, trong mắt tràn đầy vẻ không nỡ nồng đậm, nhưng lại không nói gì. Nàng cố gắng mỉm cười, khóe mắt vô thành vô thức lướt qua một tia nước mắt. Trái tim của Lâm Bắc Thần trong khoảnh khắc này dường như cũng sắp bị thứ gì đó xé rách ra. Hắn cũng nhìn thấy trên màn hình có thân ảnh của nữ tử bạch y thần bí kia, tư thái cao gầy, mang theo mạng che mặt bạch sắc, căn bản không nhìn thấy rõ dung mạo. Nhưng tư thái cùng hình dáng của nàng đã ngay lập tức bị Lâm Bắc Thần dùng điện thoại di động quay lại. Hắn sẽ vững vàng gắt gao nhớ kỹ người này, mời đại nhân trách phạt. Bọn hộ vệ của đội sinh sản nhuế nhĩ đồng loạt quỳ xuống mặt đất thỉnh tội. Sau khi chủ mẫu vừa mới sinh xong liền bị người ta ép đưa đi, bọn hắn cũng khó thoát khỏi tội, cho dù có chết cũng không thể nào chuộc tội. Lâm Bắc Thần xua tay nói, không trách các ngươi, lui ra đi. Năm người nhớ nhị trong lòng tràn đầy cảm kích cùng nhau đứng dậy, lưu lại rồi rời khỏi tầm cung. Thiên Thiến lau nước mắt, cúi đầu nói, thiếu gia, xin lỗi, ta không thể thực hiện lời hứa của mình, không bảo vệ tốt cho Thiên Thiên tỷ tỷ và Tiểu Nhược Tố. Tiểu Nhược Tố? Lâm Bắc Thần khẽ sững sờ. Thiên Thiến thút thả thút thít nói, để Thiên Thiên tỷ tỷ đặt tên cho Hải Nhi. Ban đầu Thiên Thiên tỷ tỷ là muốn đợi ngươi quay về rồi đặt tên, nhưng đợi mãi không được thì anh nói không thể để đứa bé khi ra đời rời đi, ngay cả cái tên cũng không có. Chỉ cần đặt tên, sau này thiếu gia người đi tìm các nàng cũng có một tia manh mối, cho nên tự mình đặt cho đứa bé cái tên là Nhược Tố, Lâm Nhược Tố. Lâm Mặc Thần nghe vậy một lúc lâu không nói gì. Tố giả cũng làm màu trắng. Thiên Thiên đặt cho đứa bé cái tên Nhược Tố hiển nhiên là bởi vì bản thân Lâm Mặc Thần thích mặc bạch y. Hơn nữa hai chữ Nhược Tố cũng có hàm nghĩa an chi nhược tố, tức là chỉ bất kể tình cảnh như thế nào đều sẽ bình chân như vậy. Đi theo nữ tử bạch y thần bí kia rời đi, sau này cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Thiên Thiên đại khái là hy vọng cho dù là sống đầu đường gió trở, đứa bé cũng có thể giữ gìn một phần bình yên ở trong lòng. Lâm Nhược Tố, đây là nữ nhi của ta, yên tâm, ta nhất định sẽ tìm mẹ con các ngươi trở về. Lâm Bắc Thần hết lần này đến lần khác phát thệ trong lòng. Một hồi lâu sau, hắn thở dài một hơi, lên dậy có tinh thần, loại trừ tạp niệm, nhìn Thiên Thiến nghiêm túc nói, người đem tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó nói rõ ràng chi tiết một lượt, nhất định phải nghĩ kỹ càng không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Thiên Thiến lau đi nước mắt, cẩn thận hồi tưởng và kể lại. Nàng nói rất chậm, Lâm Bắc Thần thỉnh thoảng cũng sẽ truy hỏi vài câu. Đến cuối cùng, thần sắc trên mặt của Lâm Bắc Thần trở nên cổ quái. Nữ tử Bạch Y thần bí kia thực lực mạnh kinh người, ít nhất là đế cảnh hư hư thực thực, thậm chí có thể trên cả đế cảnh. Bởi vì bản thân Lâm Bắc Thần sắp tấn thăng đế cảnh, tự hỏi cũng không có niềm tin tuyệt đối dưới tình huống có thể dựa vào bí thuật nhanh nhàng nghiên cứu được mẹ con Thiên Thiên. Một nữ nhân thực lực mạnh mẽ có thể dễ dàng tìm được tọa độ của Vong Tình Mộ, có thể ngăn cách tín hiệu của điện thoại di động, dùng WeChat cũng không cách nào liên lạc được, có thể khiến cho mình không cách nào trở lại Vong Tình Mộ. Thậm chí lời nói cùng biểu hiện của nàng lúc đó có thể thấy nàng sớm đã lặng lặng để ý tất cả mọi chuyện, cũng không phải là khởi ý tạm thời. Nữ nhân đồng thời thỏa mãn những điều kiện này. Người mà Lâm Bắc Thần quen biết hình như chỉ có một người, còn không quen biết đoán chừng số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Không phải là nàng, đúng chứ? Không phải, hy vọng là không phải, tuyệt đối là không phải. Lâm Bắc Thần xua tan đi ý niệm hoài nghi đáng sợ này. Hắn ngồi bên giường lần lượt lặp đi lặp lại suy nghĩ. Chuyện lần này nói cho hắn biết một điều rất quan trọng. Vong Tình Bộ đã không còn an toàn nữa. Nữ tử Bạch Y thần bí kia ra vào Vong Tình Bộ như là hậu hoa viên nhà mình. Lần này, nàng có thể mang mẹ con Thiên Thiên rời đi. Vậy thì chỉ cần nàng nguyện ý, thì bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra chuyện gì khác. Trước đó, Lâm Bắc Thần coi Vong Tình Bộ như là trạm trung chuyển giữa đông đảo Trần Châu và vũ trụ Hồng Hoang, thậm chí là hậu cần cùng căn cứ nghiên cứu của Kiếm Tiền Quân Bộ, chuẩn bị đại lực cải tạo cùng kiến thiết. Nhưng mà hiện tại xem ra phải thay đổi ý nghĩ như vậy rồi. Thiếu gia, người nhất định có thể tìm được Thiên Thiên tỷ tỷ và Tiểu Nhược Tố, đúng không? Thiên Thiến tràn ngập mong đợi nhìn hắn. Lâm Bắc Thần kiên định gật đầu, nhất định sẽ tìm được. Bất kể là ai, ở thời điểm này làm ra chuyện như vậy đều phải trả cái giá thật đắt. Lúc này vấn đề lớn nhất khiến Lâm Bắc Thần băn khoăn là nữ tử Bạch Y thần bí này tại sao phải làm như vậy? Lâm Bắc Thần trăm mối vẫn không có cách giải thích. Nhưng mà hắn biết, thân là thống soái của Kiếm Tiền Quân Bộ, thân là kỳ vọng của ngàn vạn sinh linh trong toàn bộ đông đảo Trân Châu, hắn hiện tại nhất định phải ngay lập tức tranh thủ thời gian làm chút gì đó, hóa giải nguy cơ có khả năng tồn tại. Thiên Thiến, người chú ý phong tỏa tin tức. Chuyện hôm nay, ngoại trừ đám người Nhuyễn Nhĩ ra, bất kỳ người nào cũng không được nói. Trong lòng của Lâm Bắc Thần dần dần có kế hoạch. Hắn hạ các mệnh lệnh liên tiếp. Các hạng mục kế hoạch nghiên cứu của Kim Tiên Quân Bộ cũng tạm thời đều dừng lại. Tất cả tiến độ cùng kế hoạch luyện binh khác toàn bộ đều bỏ dở. Trước khi Lâm Bắc Thần tìm được căn cứ mới, Vong Tình Bộ nhất định phải tạm thời bị đóng băng. Mà căn cứ tốt nhất chỉ có đồng đạo Trần Châu. Chỉ có ở nơi này là lĩnh vực độc nhất thuộc về hắn. Ngay cả sự tồn tại trên đế giả cũng không vào được. Cho nên phải tranh thủ thời gian trên để luyện hóa đông đảo Trân Châu. Cứ như vậy, liền có thể thay đổi linh khí cùng pháp tắc của toàn bộ đại lục, khiến cho nó có thể sánh ngang với vũ trụ Hồng Hoang. Không, có lẽ là vượt ra vũ trụ Hồng Hoang. Sắp xếp rõ ràng mạch suy nghĩ, Lâm Bắc Thần bảo Thiên Thiến ra ngoài truyền lệnh. Bản thân của hắn thì ở lại bên trong tầm điện. Hắn lặng lặng ngồi ở bên cạnh giường sản phụ. Giữa lúc hoảng hốt, như thể còn có thể nghe được giọng nói của Thiên Thiên, thậm chí có thể nghe được tiếng khóc của bé gái tên Lâm Nhược Tố kia. Lâm Bắc Thần song quyền nắm chặt. Nhược Tố là đứa bé đầu tiên của hắn, đứa trẻ đầu tiên trong hai đời của hắn. Kết quả sau khi chào đời còn chưa thấy mặt người thì đã bị mang đi. Thầy tử vừa mới sinh con cũng bị ép rời đi theo. Mặc dù đứa tử Bạch Y thần bí kia cũng không tỏ ra ác ý, nhưng trong lòng của Lâm Bắc Thần làm sao không lo lắng kể chứ. Hắn ngồi đó ngây ngốc, trong đầu hiện lên từng khung cảnh ngày trước. Loại sinh linh này là nỗi đau khổ dày vò nhất trên thế giới. Lúc kiếp trước, Lâm Bắc Thần đã xem qua rất nhiều tác phẩm điện ảnh đứa bé bị bắt cóc, đã từng nơm nớp lo sợ. Mà bây giờ đối với hắn mà nói, về cơ bản giống như đứa bé bị bắt cóc. Các loại ý niệm đáng sợ hiện hiện lên trong đầu. Nét mặt của hắn khi thì dữ tợn, khi thì lo lắng, khi thì tràn ngập sát ý, khi thì tức giận. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Trong nội tâm của Lâm Bắc Thần càng ngày càng nôn nóng khó mà áp chế. Ánh trăng như nước chiếu rọi đến, chớp mắt đã đến đêm. Lâm Bắc Thần ngồi một mình không nhúc nhích. Rất nhanh đã đến đêm khuya. Thiên Thiến vội vã trở về. Nàng đã dựa theo mệnh lệnh của Lâm Bắc Thần bố trí xong tất cả, liền vội vội vàng vàng tới dỗ dành hắn. Đi vào đại điện, trong khoảnh khắc ánh mắt rơi trên người Lâm Bắc Thần, Thiên Thiến giật nảy cả mình. Thiếu gia, người làm sao vậy? Nàng như thể nhìn thấy chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Nhìn Lâm Bắc Thần, trong mắt tràn đầy sự chấn kinh cùng trìu mến. Thế nào? Lâm Bắc Thần chú ý tới ánh mắt của Thiên Thiến không khỏi giật mình. Thiên Thiến che cái miệng nhỏ nói, thiếu gia, sao tóc của ngươi? Tóc của ta ư? Chết tiệt, ta không phải đã trọc đầu rồi đấy chứ? Lâm Bắc Thần duỗi tay ra lần mò, vẫn còn, vẫn dày, vẫn rậm. Nhưng mà hắn nắm được một sợi tóc, lại là màu trắng, tóc trắng như tuyết, tóc ta bạc rồi. Nhìn tóc bạc trong tay, Lâm Bắc Thần im lặng không nói gì. Thì ra tiểu thuyết võ hiệp không phải gạt người. Người quá lo lắng và dày vò, thật sự có thể bạc tóc chỉ trong một đêm. Thiếu gia người... Thiên Thiên đi tới với vẻ mặt thương tiếc, ôm chầm lấy Lâm Bắc Thần trong vòng tay, lại nói, thiếu gia không trách người. Khi Thiên Thiên tỷ tỷ ra đi cũng không trách người. Nàng và Tiểu Nhược Tố đều đang đợi người. Chúng ta sẽ cùng nhau, nhất định sẽ phải tìm các nàng trở về. Lâm Bắc Thần ôm lấy eo của Thiên Thiên nói, nhất định sẽ tìm về. Bất kể là bước qua thiên sơn vạn thủy hay là chân trời góc biển, bất kể là đi khắp các vì sao hay là bước ra khỏi hồng hoang, cũng nhất định phải tìm các nàng trở về. Thiên Thiến đau lòng xoa xoa mái tóc bạc của Lâm Bắc Thần, lại nói, thiếu gia, cho dù người bạc tóc cũng cực kỳ anh tuấn. Lâm Bắc Thần ư một tiếng. Thiên Thiến lại nói, nếu như người thật sự không thích, nghe nói An Mộ Hy đại nhân đã truyền chế được thảo tế nhuộm tóc, ta đi đòi một ít trở về, giúp người nhuộm đèn mái tóc nha. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, không tìm thấy Thiên Thiên và Tiểu Nhược Tố, ta vĩnh viễn không nhuộm tóc đâu. Thiên Thiên ôm lấy Bắc Thần thật chặt vào trong lòng, giống như muốn đem hắn siết chặt vào trong thân thể của mình. Đây đại khái là lúc mà nàng dịu dàng nhất từ trước tới nay. Lâm Bắc Thần ôm lấy Thiên Thiên, ngồi lặng lặng trong chốc lát. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, lúc này nỗi lo âu cùng thương tâm trong lòng Thiên Thiên tuyệt đối không thua kém mình. Mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng nàng và Thiên Thiên còn hân hoan hơn cả tỷ muội. Sau một lúc lâu, Lâm Bắc Thần với thở dài một hơi nói, ta phải trở về. Phía Thiên Thiên, trong lúc nhất thời không có manh mối, không có cách nào bắt đầu tìm kiếm. Nhưng trận đế chiến đỉnh phong của tinh khu phi ngư Lý Toàn vẫn còn tiếp tục. Đó là một trận chiến then chốt liên quan đến việc Bắc Thần quân đoàn quật khởi hay là trầm luân. Hơn nữa người xuất chiến cuối cùng còn là hạt cơ tiền bối có đại ân đối với hắn, cho nên Lâm Bắc Thần nhất định phải tranh thủ thời gian chạy tới. Ngoài ra thì hạt cơ chính là chủ nhân trước đây của Phong Tình Mộ, có lẽ có thể từ trong miệng của nàng có được một chút manh mối. Lâm Bắc Thần từ đầu đến cuối đều vững tin rằng không phải người nào cũng có thể tùy ý ra vào Phong Tình Mộ. Tình khu phi ngư Tí Toàn, bên cạnh tản luận giới tinh, chiến trường đế chiến đỉnh phong. Oanh! Theo một tiếng nổ âm âm, mấy chục ngôi sao băng trực tiếp nổ tung, hóa thành tinh trần nhỏ vụn. Thân hình của Bạch Ngọc Đế nhanh chóng lùi lại, trong miệng điên cuồng phun ra đế quyết. Hắn với vẻ mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, đế khí tầng 67 bộ tinh tác trong tay đã ảm đạm vô quang, hiển nhiên là bị thương nặng. Còn đế khí tầng 68 ban đầu đã lưu đi ngũ lòng tráo, lại trực tiếp bị đánh nát. Hai đế khí đã bị nữ nhân mù ở phía đối diện cứ thế mà đánh nát đi. Hắn không thể nào tiếp nhận được. Cường độ quan chiến khắp tứ phương, mặt mũi cũng đều tràn đầy vẻ chấn kinh. Quá mạnh. Nữ nhân bịt mắt đỏ này dường như rốt cuộc là lai lịch gì, tay không tấc sắt cứ thế mà đánh đổ Bạch Ngọc Đế rồi. Trận chiến này kéo dài đằng đẵng một ngày một đêm, sự cân bằng thắng bại đã bắt đầu nghiêng dần. Hồng Nghiệm Thú Nhân trên tàu chiến chỉ huy, Hoàng Kim Diễn Thần cùng Bất Tử Trúc Tế, hai người đối mặt trong bóng tối đều thấy được sự chấn kinh trong ánh mắt của nhau. Bọn hắn vốn cho rằng cơ hội thắng của Bắc Thần dân tộc chỉ dựa trên hai người bọn họ chủ động nhận thua. Hiện tại xem ra cho dù hai người bọn họ cực lực tử chiến, liều lĩnh đánh bại đối thủ, nhưng thắng cuộc của trận đế chiến cuối cùng này vẫn thuộc về Bắc Thần nhân tộc. Nói như thế, bọn hắn chủ động nhận thua, ngược lại thật sự là bảo vệ chiến lược cấp cao của đế quốc. Thú thần vạn năm. Hai người lặng lặng cầu nguyện trong lòng. Hiện tại bọn hắn có thể hiểu được tại sao thú thần biện hạ lại có thể hạ chỉ thị như vậy. Còn Bắc Thần quân đoàn bên này thì lại làm một mảnh nhảy cẫng hoàn hồ. Mặc dù đã thắng liên tiếp 4 trận, nhưng nếu như có thể thắng được cả 5 trận, vậy thì sảng khoái hạ giận cỡ nào chứ? Bên trong đôi mắt của Hàn Bất Phụ cũng hiện ra vẻ kinh hãi. Lâm Cầu thật không hổ danh là nhan vương vũ trụ. Nữ nhân thế nào cũng có thể vén lên được. Cuộc đế chiến đỉnh phong lần này, Liên quân Hoàng Cổ cùng Hồng Yểm Thú Nhân nó là bại bởi Bắc Thần dân tộc, chỉ bằng nó là sống sợ sợ bại bởi gương mặt đẹp trai của Lâm Cầu này. Cuộc đế chiến đỉnh phong lần này đã triệt để kết thúc tất cả. Nỗi lo lắng hiện tại của Hàn Bất Phụ là dáng vẻ vội vã rời đi kia của Lâm Bắc Thần vừa rồi. Dường như đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Rời đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Không phải là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi đấy chứ? Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, thì trong chiến trường đế chiến đỉnh phong, cuộc đại chiến lại một lần nữa bộc phát. Bạch Ngọc Đế cũng không muốn dễ dàng tiếp nhận vận mệnh chiến bại. Hắn thôi động bộ tinh tác, lưu quang kim sắc xuyên thẳng qua giữa tinh hà, lại một lần nữa quấn quanh mấy tử tinh to lớn. Trong kim quang lấp lóe đem nó luyện hóa, biến thành vũ khí tinh thần vung vẩy người, oanh kích về phía hạt cờ. Luyện hóa tinh thần, đây mới chính là uy năng của đế giả. Hạt cơ đứng sừng sững trong tinh không, vẻ mặt kiên nghị, lại một lần nữa xuất quyền đánh ra. Uy thế của hạt cơ bát đạo ở trong tay của nàng đã diễn hóa đến cực hạn, đưa tay xuất ra một quyền, oanh một tiếng trực tiếp đánh nát một tinh thần đã bị luyện hóa, hóa thành tinh trần đầy trời bay ra ngoài. Nàng liên hoàn xuất quyền, toái tinh đả phá khí đánh uy lực vô song. Tất cả tinh thần bị luyện hóa không mà chống đỡ nổi uy lực một quyền của nàng. Ngay cả đế khí bộ tinh tác cũng trực tiếp bị đứt đoạn. Kết thúc rồi. Thân hình của hạt cơ như ánh sáng, trong nháy mắt đi tới vạn tượng trước mặt của Bạch Ngọc Đế. Một thức toái tinh đả đánh ra, pháp thần Bạch Ngọc của Bạch Ngọc Đế trực tiếp mở ra từng đạo vết nứt. Sau đó ầm ầm sụp đổ, chân thân của hắn từ trong đó bay ngược ra ngoài. Một màn này khiến chiến trường chung quanh vang lên một mảnh kinh hồn ngạc nhiên. Bại rồi. Bạch Ngọc Đế hùng hổ xoạ người, thậm chí chuẩn bị hai đế khí cũng bại rồi. Sự vỡ vụn của pháp thần đế cảnh chính là sự trọng thương nặng nề. Nhẹ thì thực lực suy sụp, nặng thì cảnh giới tụt xuống. Chiến đấu đến loại trình độ này, đối với đế giả mà nói, đó là tiêu chí bại trận tuyệt đối. Ánh mắt của vô số người đều tụ tập ở trên người hạt cơ. Nữ đế thân mặc váy trung màu đỏ này, đôi mắt bao trùm bởi đai đỏ, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nữ đế quyền cước vô địch, tuyệt đối không phải bừa bãi vô danh mới đúng. Nghị trưởng trung vị đến từ nghị viện của đế quốc trung ương thần thánh nhân tộc, híp mắt lại, trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số tin tức. Đột nhiên trên khuôn mặt vẫn luôn luôn không hề bận tâm, hiện ra một vòng chấn kinh cực độ. Không lẽ là nàng? Trong đầu của nghị trưởng trung vị đột nhiên hiện ra một cái tên. Người kia đã từng cùng ba người khác là một tổ hợp. Một tổ hợp từng khiến cho toàn bộ vũ trụ hồng hoang phải run rẩy. Không thể nào, hắn đột nhiên phủ định. Trong trận tính toán đại cục lúc trước, cho dù nàng còn sống cũng đã sớm không còn cảnh giới ngày trước. Trừ phi ba đầu đứng đằng sau tổ hợp trò tàn lại cháy, vậy càng không có khả năng. Bởi vì ma đầu kia chết càng triệt để hơn, tuyệt đối không thể nào ngóc đầu trở lại. Đặc sứ của canh kim thần triều Kỳ Thân Vương ngồi lặng lặng không nói gì, đôi mắt lấp lóe cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Đại biểu của tiến sĩ đạo khổ chủ Phương Chi Ly cũng với vẻ mặt kinh ngạc đang khổ sở suy nghĩ lai lịch của nữ đế thần bí. Cùng một thời gian, hạt cờ nắm chắc thắng lợi trong tay cũng không dừng tay như vậy. Không có ai có thể nhìn thấy bên trong đôi mắt được bao trùm dưới dây lụa màu đỏ kia. Ở bên trong nhãn cầu không có đồng tử, có thù hận thiêu đốt như ngọn lửa đang điên cuồng lấp lóe lưu chuyển. Nàng thi triển bát đạt thức, muốn đuổi tận giết tuyệt. Tiện nhân! Trong mắt của Bạch Ngọc Đế bắn ra vẻ tức giận. Đây là người tị tìm, trước tiên khai đao với ngươi. Hắn tự mình xuất thủ, vậy mà cũng nuốt phải bại quả. Kết quả như vậy hắn tuyệt đối không thể nào chấp nhận được. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu giết chóc đi. Mời lão tổ tông thượng thân. Bạch Ngọc Đế với vẻ mặt nham hiểm oán độc bóp một cái thủ ấn cổ quái quỷ quyệt. Sau đó khí huyết cùng năng lượng toàn thân của hắn trong nháy mắt bắt đầu không ngừng sụp đổ. Bên trong một phần ngàn vạn hơi thở, khí tức đế cảnh ban đầu liền suy sụp tới cực điểm, như thể là trong nháy mắt chết đi. Nhưng cũng đã dưới một phần ngàn vạn hơi thở kia, một cỗ lực lượng khí tức rõ ràng khác không thuộc về hắn đột nhiên đã không có dấu hiệu nào sinh sôi ở trong thân thể của hắn, gấp gáp bành trướng tiêu thăng. Trong nháy mắt đã tiêu thăng vượt xa đế cảnh 676971, vượt xa đế cảnh, tiến vào cảnh giới đế tôn, thậm chí lại có xu thế bay thẳng đến tổ cảnh. Cái gì? Hạt Cừ sắc mặt đột biến. Khí thế từ trên người của Bạch Ngọc Đế phát ra quá đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là dư ba đã trực tiếp đánh bay nàng thổ huyết. Mà sức mạnh đáng sợ đó vẫn còn bạo táp, ầm ầm ầm. Toàn bộ chiến trường đế cảnh bắt đầu tàn rã sụp đổ. Đây là lực lượng vượt xa đế cảnh cấp. Hai thế lực lớn cấu trúc mấy chục ngày của chiến trường đế cảnh lại bị sức mạnh đáng sợ như vậy, chỉ là nhẹ nhàng xông lên một cái, trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Trong hư không, từng đạo vết rạn thiên trận như là lôi điện đứt đoạn, sau đó giống như quân bài domino ngã xuống, nhanh chóng sụp đổ. Thân ảnh của Hạt Cừ bay ngược ra ngoài, bị cỗ năng lượng đáng sợ xông lên này, giống như là một hạt muối rơi vào bên trong nước sôi, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. Cái gì? Đây là tôn giả tổ cảnh. Chiến trường tinh đế sụp đổ, sức mạnh đáng sợ, mau trốn. Cường giả quan chiến các phương nhìn thấy cảnh này, ngay lập tức hồn bay lên trời. Thật là đáng sợ. Đây là lực lượng không nên thuộc về tinh hà. Đừng nói là chiến đấu, chỉ là bị loại lực lượng này tác động đến, trong nháy mắt liền giống như Hạt Cừ hóa thành tro bụi. Các người không cần phải sợ. Uy nghiêm hùng hậu như giọng nói của chúa tể vang vọng giữa tinh hà. Hết tập 300.